Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2507, chương 2510, rốt cục bên trên nói. Dương Lự đi suốt đêm hồi Nam Dương, Dương Nghi thì lưu tại hồi hồ, cùng Dương Giới nói nửa đêm, Dương Nghi nhập sĩ về sau, hai cha con chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Khó được có dạng này cơ hội. Dương Giới theo Dương Nghi trong miệng hiểu được rất nhiều triều đình sự tình. Dương Nghi chính mình cũng nghiêm túc nghĩ lại một lần, có không ít phát hiện mới. Rất nhiều trước kia cảm thấy mơ hồ không rõ đồ vật thoáng cái rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, hắn từ biệt Dương Giới, chạy về Ngư Lương Châu, mượn trả phép cơ hội, hướng Tôn Sách báo cáo Dương Giới quyết định. Nghe nói Dương gia muốn tại hồi hồ xây y đường, Tôn Sách rất hài lòng, y học tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Tuy nói mỗi cái huyện đều có bản thảo đường, lại còn chưa đủ, riêng là Tương Dương dạng này đại huyện, xây cái y đường, mang chút học đồ, đã có thể chữa bệnh hành y, lại có thể nghiên cứu học vấn, còn có thể nuôi dưỡng một số y sĩ. Giải quyết một bộ phận người đọc sách vấn đề nghề nghiệp, có thể nói là một công ba việc, có thể từng có tên. Dương Nghi phúc trí tâm linh, lập tức nói ra, thần mạo muội dám mời bệ hạ ban tên cho. Tôn Sách hơi suy tư, quay đầu lại hỏi một bên Vương Sán, Trọng Tuyên nhưng có tên hay? Vương Sán cười cười, không bằng Mộc Dương Đường đi, cái nào hai chữ? Mộc hồ nước mùa xuân, mặt trời mọc Dương Cốc. Tôn Sách còn không có kịp phản ứng, Dương Nghi dĩ nhiên minh bạch hai chữ này diệu dụng, tán một tiếng, lệnh quân có nhanh mới, danh bất hư truyền. Hắn lại chắp tay một cái, cười nói, thần cả gan, dám mời bệ hạ ban thưởng chữ. Tôn Sách chỉ Dương Nghi, cười ha ha một tiếng, uy công. Người đây chính là được một tấc lại muốn tiến một thước a. Dương Nghi cười nói, bệ hạ có lời, làm tiến thì tiến, không thể chần chờ, làm hỏng máy bay chiến đấu, thần đây cũng là xem thời cơ mà động a. Tôn Sách cười to, đứng người lên, Vương Sán bắt kịp trước một bước, trải rộng ra giấy, Dương Nghi mở ra trên bàn nghiên mực hộp, lấy ra một cái đại bút. Chấm no bụng mặc, hai tay đưa tới Tôn Sách trước mặt. Tôn Sách tiếp bút nơi tay, suy ngẫm một lát, vung lên mà thành ba cái nguyên khí đầm đìa chữ lớn xuất hiện tại tốt nhất giấy làm bằng tre phía trên. Tôn Sách lui về phía sau một bước, mệnh Vương Sán, Dương Nghi giơ lên vừa viết xong chữ, nhìn kỹ một chút, phi thường hài lòng, lại treo khuỷu tay lăng không. Đề phía trên, Giang Đông Tôn Sách đề, năm chữ. Đối Dương Nghi nói ra, uy công, hài lòng hay không, có thể được đến thiên tử đề tự. Dương Nghi đã mừng rỡ, lại nhìn thấy, Giang Đông Tôn Sách, bốn chữ này. Hắn càng là hoan hỉ đến nói không ra lời. Thiên tử ngự bút, lại như thế ký tên. Đây là hạ thấp địa vị mình, biểu thị đối Dương thị y đường tôn sùng. Là hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Vương Sán nhìn ở trong mắt, tâm lý có chút chua chua. Dương Nghi lần này thật đúng là đi đầu. Thiên tử tuy nói có rõ ràng chiếu, không dùng kiêng kỵ, nhưng như thế tự xưng vẫn là không nhiều. Riêng là viết tại Dương thị y đường tấm biển phía trên, về sau muốn treo rất nhiều năm, để vô số người nhìn đến. Đây là nhiều đại vinh diệu a. Làm sao lại để Dương Nghi cái này thần giữ của kiếm lấy? Thiếu phủ khanh, y đường quan hệ sinh tử. Các ngươi nhưng muốn lấy nhân tâm được nhân thuật, diệu thủ hồi xuân, không thể cô phụ bệ hạ hy vọng. Dương Nghi cười đến không ngậm miệng được, cẩn thận từng ly từng tí đem chữ cất kỹ, chắp tay nói, đây là tự nhiên, ta Dương gia xây y đường, cũng là cảm kích bệ hạ tân chính. Có qua có lại, lược tận sức mọn, sao dám vì chỉ là của nổi, trái lương tâm, bẩn bệ hạ danh dự. Tôn Sách để bút xuống, ở một bên trong chậu nước rửa tay. Uy công, có ngươi lời nói này, trẫm cứ yên tâm, mang câu nói cho ngươi huynh trưởng. Lương tướng không dùng nhiều, 10 năm ra một cái liền đầy đủ, lương y lại chê ít, hy vọng hắn tại y thuật phía trên tiến bộ dũng mãnh, tương lai làm đệ nhất danh y. Duy thần nhất định chi tiết chuyển cáo, lúc nào cũng đốc thúc. Dương gia muốn xây y đường, còn được đến thiên tử đề tự. Tin tức này tựa như mọc cánh một dạng, rất nhanh liền tại Tương Dương truyền ra. Thái Phúng tức giận đến mắng to, cái này Dương giới phản ứng nhanh như vậy, xuất thủ như thế quả quyết, tự nhiên là trăm phương ngàn kế muốn cướp thái gia danh tiếng. Cái này nhóc con chỉ biết tranh cường háo thắng, gà nhà bôi mặt đá nhau, lại không biết chúng người khác kế. Thái Giác nghe xong thì không vui, người nào là người khác, muốn nói cùng bệ hạ thân cận, thái thị có thể so sánh Dương thị gần nhiều. Chính ngươi nghĩ sai suy nghĩ, bị người đoạt trước, ngược lại trách trách người khác. Cái này nơi nào còn có nhất gia chi chủ khí độ. Cứ theo đà này, Tương Dương thái thị bị người bắt kịp là sớm muộn sự tình. Thái Phúng cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, muốn vượt qua thái thị quá nhiều người. Không có Dương thị còn có Bàng thị, không có Bàng thị còn tại hắn thực lực hơi thua một số tiểu gia tộc. Tỷ như gần nhất động tác rất nhiều Nghi Thành Mã thị, thậm chí một số Tập thị, Khoái thị chi thứ đều kìm nén không được, muốn để xuống cừu hận, lần nữa quật khởi, chết đã chết, sống còn được sống a. Mắt thấy từng cái gia tộc mượn tân chính cơ hội, như măng mọc sau mưa giống như quật khởi. Những thứ này lão tư cách đại tộc lại có thể tự cam tịch mịch, thưởng thức qua phú quý tư vị, lại có mấy người có thể cố thủ nghèo khó. Thái Phúng thương lượng với Thái Giác, Thái Giác lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút, ngược lại kiến nghị Thái Phúng không cần quá mau. Thái thị mấy năm này phát triển được rất nhanh, đã không chỉ có là Tương Dương thủ phủ, xưng Kinh Châu thủ phủ đều dư xài, đủ để đưa thân thiên hạ phú hào hàng ngũ. Đối thái gia tới nói, cầu tài không cần phải lại là trọng điểm, như thế nào tăng lên phẩm vị mới là quan trọng. Nói đến trắng ra điểm, một là phải có văn hóa, hai là tranh thủ phong tước. Riêng là cái sau, Tương Dương thái thị trong quân đội không có cái gì lực lượng, muốn dựa vào quân công phong hầu khả năng cơ hồ nhỏ. Quan văn đương nhiên cũng có thể phong hầu, nhưng quan văn chỉ có làm đến tam công mới có phong hầu khả năng. Đối thái gia tới nói cơ hồ là không thể nào nhiệm vụ. Nếu như không giải quyết vấn đề này, Tương Dương thái thị bị hắn gia tộc bắt kịp thậm chí siêu việt chỉ là sớm muộn vấn đề. Như vậy mà nói, Hoàng thị đã đem thái thị bỏ lại đằng sau. Hoàng thừa Ngạn cha và con gái đều có tước vị mà lại cái. Chênh lệch này hội càng kéo càng lớn. Bàng thị cũng tiểu thắng một bậc Bàng thống đã bằng quân công phong hầu. Có rất nhiều sự tình không thể nghĩ lại. Thái Phúng nguyên bản làm Tương Dương thủ phủ còn rất vui vẻ. Bị Thái Giác như thế vừa phân tích, nhất thời cảm thấy mình chưa có tiền, chẳng là cái thá gì, từ đầu đến đuôi một cái thổ tài chủ, mà lại tìm không thấy giải quyết con đường, tâm lý đừng đề cập nhiều phiền muộn. Lại vừa nghĩ Bàng Đức Công chịu đến thiên tử lễ ngộ, Dương thị y đường còn không có khai trương liền phải thiên tử thư tay tấm biển, càng cảm giác khó chịu. Thái Giác không đành lòng gặp lão phụ như thế uể oải, thế nhưng là chính nàng cũng nghĩ không ra thích đáng biện pháp. Phong tước là đại sự, dù cho thiên tử cũng không thể tùy ý phong bái, nếu không sẽ gây nên triều chính hỗn loạn. Nàng tuy nhiên thông minh, rốt cuộc không phải quan viên, đối chi tiết không lắm, chỉ có thể hướng Hoàng thừa Ngạn xin giúp đỡ. Nàng đương nhiên có thể thông qua Hoàng Nguyệt Anh trực tiếp hướng thiên tử góp lời. Có thể là như vậy tác phong hiểm quá lớn, thái thị cố nhiên trọng yếu, như là ảnh hưởng nữ nhi cùng cháu trai, cháu ngoại, nàng là tuyệt đối không cho phép. Thái giác phái người đến Ngư Lương Châu, đem tình huống chuyển cáo Hoàng Thừa Ngạn, mời hắn nghĩ một chút biện pháp. Hoàng Thừa Ngạn cũng cảm thấy khó giải quyết. Tôn Sách đối tước vị cực kỳ trọng thị, tùy tiện không phong tước. Nguyên nhân rất đơn giản, quan vị không thể kế thừa, tước vị lại là có thể kế thừa. Một khi phong hầu, tùy tiện không thể đoạt tước. Tôn Sách hy vọng cùng đại thần lấy lễ đối đãi, không muốn họa phúc tùy tâm, tùy tiện ban thưởng tước sau lại tùy ý tước đoạt. Cũng chính vì vậy, Ngô Quốc tước vị sức dụ dỗ cực lớn, đến mức Nam Dương đại tộc không tiếc vốn liếng ủng hộ Hoàng Trung tác chiến. Phong mấy cái hầu, lấy thái gia tình huống, phong hầu xác thực không dễ dàng, coi như thái gia muốn cùng bọn hắn cha và con gái một dạng. Lấy học thuật phong hầu, cũng không quá hiện thực, thái gia không có dạng này nhân tài. Hoàng Thừa Ngạn tìm đến Hoàng Nguyệt Anh thương lượng, hai người tổng cộng nửa ngày, vẫn là không có cách nào. Hoàng Nguyệt Anh trở lại bên trong doanh, vốn định trực tiếp hồi chính mình doanh trướng, liếc nhìn bộ luyện sư từ nơi không xa đi tới, linh cơ nhất động, hướng bộ luyện sư vẫy tay, đem nàng mời đến trong trướng, hướng bộ luyện sư mời mà tính toán. Bộ luyện sư cân nhắc thật lâu, lắc đầu, mặc dù không thể nói phong tước tuyệt đối không thể, nhưng cũng độ khó khăn không nhỏ, trong ngắn hạn không có giải quyết con đường. Muốn giải quyết thái gia vấn đề, làm tìm phương pháp khác, nói nghe một chút. Hoàng Nguyệt Anh cười nói, nếu là có thể thành, tương lai không thiếu được đại lễ thâm tạ. Ngươi cũng biết, ta ngoại gia không thiếu tiền. Bộ luyện sư cũng cười, thái gia có tiền là mọi người đều biết, phần này lễ không biết mỏng, có thể giải quyết bộ gia không ít vấn đề. Tương dương ba tính, thái gia có tiền, bàng gia có tài, dương gia tiền không bằng thái, mới không bằng bàng, cho nên một mực khuất tại sau. Lần này vì cái gì có thể được đến bệ hạ thưởng thức? Không chỉ có ban thưởng chữ, hơn nữa còn đề danh húy. Không phải là bởi vì dương gia y đường có bao lớn, mà chính là bọn họ chỗ làm liền là bệ hạ hy vọng bọn họ làm. Thái gia vốn là cũng có thể xây y đường, chỉ là chậm một bước mà thôi, thực ảnh hưởng cũng không lớn. Không xây cất y đường, còn có thể xây khác đường, chỉ muốn cái này đường là có lợi dân sinh, hợp bệ hạ tân chính ý nghĩa chính là đủ. Hoàng Nguyệt Anh linh quang nhất hiện, cười ra tiếng, luyện sư, vẫn là người đầu não rõ ràng, ngươi nhìn ta, đơn giản như vậy sự tình thế mà không có nghĩ rõ ràng. Muốn nói những thứ này sự tình, ai có thể hơn được thái gia? Những năm này, thái gia vẫn đang làm dạng này sự tình, chỉ là không có chính thức xây đường thôi. Tỷ tỷ không nên tự trách, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường thôi. Hoàng Nguyệt Anh cười hì hì lôi kéo bộ luyện sư tay, một chuyện không? Phiền hai chủ, ngươi lại giúp ta suy nghĩ một chút. Thái gia làm cái gì lớn nhất hợp tân chính ý nghĩa chính? Bộ luyện sư ngoẹo đầu, trầm ngâm một lát, việc nhà nông, việc nhà nông. Hoàng Nguyệt Anh cảm thấy ngoài ý muốn, nàng vốn là còn tưởng rằng bộ luyện sư hội kiến nghị thái gia làm cùng thuyền có quan hệ ngành nghề. Đây, rốt cuộc thái gia những năm này giúp đỡ nàng tạo thuyền, cũng được đến không ít kỹ thuật chuyển nhượng, tích lũy vẫn là có. Dân lấy thực vì trời, bệ hạ vì thân chinh tốn công tốn sức, không cũng là bởi vì lương thực cung ứng không đủ. Một khi thiên hạ thái bình, nhân khẩu sinh sôi, địa nhưng không thấy tăng nhiều, nếu như không có thể đề cao lương thực sản lượng, Đại Ngô hộ khẩu không thể so với cho nên Hán càng nhiều. Muốn nuôi sống càng nhiều người, liền muốn đề cao lương thực sản lượng. Vấn đề này hiện tại còn không cấp thiết, nhưng bệ hạ ánh mắt lâu dài, rất có thể đã cân nhắc đến điểm này, chỉ là chờ đợi phù hợp cơ hội cùng phù hợp người. Thái gia cũng không có người a. lệnh đường không phải liền là một cái lớn nhất thí sinh thích hợp. Hoa cỏ cùng ngũ cốc không sai biệt lắm, lệnh đường có thể bồi dưỡng ra nhiều như vậy kỳ hoa dị thảo. Chuyển qua nghiên cứu lương thực không khó lắm. Còn nữa, Thái gia có đại lượng hải ngoại sinh ý. Nếu có thể lưu tâm hải ngoại có cái nào thu hoạch dẫn vào Đại Ngô, thì như năm đó Bác Vọng Hầu gượng gạo Tây Vực, dẫn vào vừng, hồ qua những vật này một dạng, công đức chẳng phải so chỉ có thể thưởng ngoạn hoa cỏ càng lớn. Hoàng Nguyệt Anh liếc xéo lấy bộ luyện sư, nhịn không được cười ra tiếng. Luyện sư, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Trách không được người có thể tại bên cạnh bệ hạ trưởng văn thư. Người kiến thức đủ để cho rất nhiều mày dâu nam tử cam bái hạ phong. Ta a mẫu hầu hạ hoa cỏ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không nghĩ tới đi nghiên cứu một chút lương thực vấn đề. Ta a cữu theo hải ngoại vận được chứ nhiều kỳ chân dị bảo trở về. Duy chỉ có không có để ý qua thu hoạch. Bộ luyện sư cười không nói. Hoàng Nguyệt Anh suy nghĩ một chút, lại nói, gần đèn thì sáng, ngươi đây là tại bên cạnh bệ hạ lâu. Suy nghĩ chuyện thói quen đều giống như bệ hạ, nhìn càng thêm xa, bộ luyện sư không chịu nổi. Cầu xin tha thứ, tỷ tỷ, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta như thế nào dám cùng bệ hạ đánh đồng. Hoàng Nguyệt Anh mỉm cười, ngươi có thể đừng nói như vậy. Bây giờ trong cung này 12 điện, có thể vì bệ hạ quăng cỗ người cũng không ít. Ngươi tự có ngươi sở trường, không cần khiêm tốn. Còn có a, ngươi cũng không thể đem chỗ có tâm tư đều đặt ở chính vụ phía trên. Cái kia suy nghĩ một chút việc của mình, nói, vô tình hay cố ý liếc bước luyện bụng dưới liếc một chút. Bộ luyện sư ngầm hiểu, nhất thời mặt đỏ. Thái giác thu đến Hoàng Nguyệt Anh hồi phục về sau, có phần bị dẫn dắt, thậm chí có chút tự trách, làm sao không có nghĩ tới chỗ này đâu. Thái giác cùng Thái Phúng thương lượng một phen, quyết định chủ hoạch kiến lập một cái đủ dân đường. Đường chỉ ngay tại Thái Châu, mời một ít tinh thông việc nhà nông sĩ tử tới làm nghiên cứu. Lại từ Thái gia con cháu bên trong chọn lựa một số coi như thông tuệ theo học tập. Trước theo trải vuốt sách cổ bắt đầu, lại đối hiện hữu thu hoạch, việc nhà nông tiến hành ghi chép, chỉnh lý, đồng thời từ Thái Mạo thu thập hải ngoại tin tức tương quan. Nhìn xem có cái nào sản lượng cao, lại thích hợp trung nguyên trồng trọt thu hoạch có thể đưa vào. Đủ dân tức nhập hộ khẩu đủ dân, cho thấy những thứ này học vấn chính là vì phổ thông người dân mưu phúc lợi. So với Dương gia Mộc Dương đường trang nhã bên trong giấu giếm Dương thị phát triển rầm rộ tinh xảo. Đủ dân hai chữ ngay thẳng mà chất phác, lớn nhất cùng tân chính ý nghĩa chính ăn khớp, chủ ý nhất định, Thái Phúng thì vội vã đi vào Ngư Lương Châu mời trì. Hy vọng thiên tử có thể viết đường tên, nếu như có thể đến Thái Châu, vì đủ dân đường mở màn, vậy thì càng tốt. Tôn Sách đã ngoài ý muốn, lại phải ý, lấy hắn đối Thái ra giải. Bọn họ nghĩ không ra dạng này chủ ý. Lý do rất đơn giản, Thái gia không thiếu tiền, không thiếu lương, Thái giác hoa nhiều như vậy tinh lực nghiên cứu hoa hoa thảo thảo. Duy chỉ có không nghĩ tới nghiên cứu lương thực, kinh tương lương giá tăng lên một bậc, Thái gia tửu lại càng nhưỡng càng nhiều. Căn bản không bị ảnh hưởng. Những thứ này không biết dân gian khó khăn đám thổ hào đột nhiên quan tâm tới lương thực sản lượng. Còn gióng trống khua chiêng đầu nhập trọng kim tiến hành nghiên cứu. Tự nhiên là cảm nhận được áp lực. Khó lường vắt óc tìm mưu kế. Tìm kiếm đột phá. Mà đây cũng chính là hắn hy vọng. Trông cậy vào vừa mới ăn cơm no phổ thông người dân tiến hành cải tiến kỹ thuật là không quá hiện. Thực, những thứ này áo cơm không lo, có tiền có người dỗi rãnh mới cần phải đi làm dạng này sự tình. Nếu như đem kiếm được tiền cùng đại lượng thời gian đều tiêu vào xa xỉ lãng phí phía trên, không khỏi quá đáng tiếc. Đi qua một phen vừa đấm vừa xoa, Những thứ này người cuối cùng bên trên nói. Tôn sách không chỉ có vì đủ dân đường viết đường tên. Còn hướng thái phúng mấy người. Bên trong thì bao quát tịch ruộng khiến tiên vu trình. Tiên vu trình đồn điền nhiều năm. Đối cây nông nghiệp rất quen thuộc. Bởi vì công nhậm chức đại ti nông chùa tịch ruộng lệnh. Dựa theo tôn sách ý nghĩ. Vốn là dự định ủy nhiệm hắn làm đại ti nông. Chỉ là cái này người chuyên nghiệp kỹ thuật rất cao. Tình thương lại rối tinh rối mù. Cơ hồ cùng mỗi cái đồng liêu đều cãi nhau. Thủ tướng Trương Hoành, kế tướng Ngô Phiên đều cho rằng hắn chỉ thích hợp làm cụ thể sự vụ. Không thích hợp quản lý chính vụ. Liền thụ tịch ruộng lệnh. Tiên vu trình bản thân không quan trọng. Tôn sách lại cảm thấy có chút tiếc hận. Giang Đông nhanh như vậy có thể trở thành hắn căn cứ địa. Tiên vu trình công lao không ít. Chỉ là một cái tịch ruộng khiến quá ủy khuất hắn. Thế nhưng là Trương Hoành, Ngô Phiên ý kiến cũng có đạo lý. Tiên vu trình thật không thích ứng quan trường. Để hắn tại thái thị đủ dân đường đảm nhiệm tế tửu. Làm hắn chuyên tâm làm mình thích làm việc. Lại lĩnh một phần phong phú thù lao. Với hắn mà nói chưa chắc không phải một cái giải thoát. Mùng 10 tháng 10, Tôn sách tại Tương Dương Thư viện triệu kiến Tương Dương đại tộc cùng bách tính đại biểu. Tương Dương Thư viện thầy trò cũng toàn bộ tham dự hội nghị. Một mực không có cơ hội gặp được Tôn sách Tân Bình. Tần Mật nhận được tin tức, thông qua Duẫn Mặc đưa ra thỉnh cầu, hy vọng có thể dự thính lần này gặp mặt. Dù là lấy phổ thông sĩ tử thân phận cũng được. Tôn sách đáp ứng bọn hắn thỉnh cầu. Thu đến cho phép. Nín một bụng oán khí Tần Mật lập tức triển khai hành động. Giải khả năng đề tài thảo luận. Chuẩn bị tại gặp mặt lúc phát biểu. Quan Vũ tuy nhiên phái Mã Lương đi theo bảo hộ. Lại không có cấm túc. Mà sự kiện này cũng không phải bí mật gì. Tần Mật đến thái gia tửu lầu ngồi nửa ngày. Đã thỏa mãn ăn uống chi dục, cũng thu thập được đầy đủ tin tức, trở lại dịch xá sau liền về phòng của mình, vùi đầu chỉnh lý, Tân Bình lại xem thường, trở về phòng sau thì nằm ngáy o o, một đêm không mộng, ngày hôm sau rời giường, hai người tại trên đường gặp nhau, Tần Mật sắc mặt có chút hôi bại, đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm, có điểm giống ích châu trên núi thực thiết thú. Chỉ là ánh mắt không quá giống, tràn ngập tơ máu bên trong ánh mắt sát khí đằng đằng. Một bộ muốn cùng người quyết đấu bộ dáng. Tân Bình cười khổ, tử sắc, người đây cũng là tội gì đến quá thay. Đánh nhau vì thể diện, hà ích chạy sự tình. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Tần sắc nghiến răng nghiến lợi, hận hận nói ra, chúng ta phụng mệnh đi sứ. Ngô quốc quân thần mấy ngày không gặp, thất lễ đã đến, nếu không thể mặt xếp một phen, như thế nào có mặt mũi hồi phục sứ mệnh. Tân Bình rất không cao hứng, Tần Mật chỉ là phó sứ, hắn mới là chính sứ. Tần Mật nói như vậy, tương đương ngay mặt chỉ trích hắn có nhục sứ mệnh, nghe qua tử sắc tài hùng biện không ngại. Chưa gặp được địch thủ. Lần này đi sứ có thể nói là đang lúc sẽ. Ngô đế mặc dù không đọc sách, nhưng cũng là thiện chiến người. Tần Mật hừ một tiếng, không để ý tới Tân Bình rõ ràng giễu cợt thầm phúng. Ở chung nhiều ngày như vậy, hắn đã đối Tân Bình không báo cái gì hy vọng. Cái này người căn bản không quan tâm sứ mệnh không sứ mệnh. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hướng Ngô đế xưng thần. Đến mức Thục Quốc, đến mức Ích Châu, cùng hắn không có chút quan hệ nào. Hai người sử dụng hết bữa sáng, thật sớm đi ra ngoài. Bọn họ vốn cho là mình tới thật sớm, đi ra ngoài mới biết mình quá trễ. Vừa ra Tương Dương cửa Tây, trên đường liền theo chỗ có thể thấy được top 5 top 3 người đi đường. Có mang tiến hiền quan, xuyên nho sam, tay áo tung bay người đọc sách. Cũng có đầu đội khăn vải, mặc lấy áo ngắn phổ thông người dân, còn có một số run run rẩy rẩy, đi đường đều đánh lắc lão giả, cười tâu toét không có răng miệng. trách móc muốn đi gặp mấy trăm năm mới ra một cái thánh quân. Mở mang tầm mắt, Tần Mật rất im lặng, cũng không tâm tư chú ý, leo lên Mã Lương an bài thuyền, thẳng đến Ngư Lương Châu mà đi. Thuyền lái ra Đàn Khê, đi vào miệng thủy, Tần Mật trước mắt không còn, chợt cảm thấy thần sắc không khí mát mẻ. Hắn thở dài ra một hơi, nhìn chung quanh, đã thấy một chiếc hẹp dài thuyền nhỏ theo thượng du chạy như bay tới. Mạn thuyền hai bên một người cao vòng mái chèo phi tốc xoay tròn, đập nện lấy mặt nước, nhấc lên màu trắng bọt nước, không bao lâu liền đến Tần Mật trước mặt, lại cấp tốc đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Tần Mật bị kinh ngạc, đây là cái gì thuyền? Mã Lương không có trả lời hắn, nhìn phía xa thuyền, mi đầu nhẹ trao lại, hắn thấy rõ ràng, đây là một chiếc lan truyền tin tức đợi thuyền. Như thế cấp bách, sợ là hán trung chiến trường xuất hiện tình huống mới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?